Trọng sinh chi đệ nhất đế hậu tinh cầu. Chương 306. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 306. Đáng tiếc, lão bà nhà ta không cao hứng. Sát, trước đó vài ngày Mục Hoài An không phải cùng Phong Tiệm Ly đánh một trận bởi vì Nam Kính sao? Đương nhiên đã có người nói Nam Kính và Mục Hoài An đã từng có một chân. Thế mà lại là thật. Ngọa tào, Nam Kính thật sự như thế. Cậu ta cư nhiên quăng Mục Hoài An còn bắt cá nhiều tay. Này là có mấy cái ý tứ a, ta đơ máy rồi. Vòng quý tộc thật loạn. Mục học trưởng thật đáng thương. Vợ chưa cưới của mình có kim chủ liền bỏ hắn. Ngẫm lại liền cảm thấy Nam Kính rất quá phận a, chính là. Đối với loại hành vi này, ta chỉ có thể nói ách. Kim chủ đại nhân nhàn nhạt hướng bên kia quét qua. Vị học sinh kia vốn định dõng dạc thảo phạt Nam Kính một phen không tự chủ được nuốt nước miếng. Nhanh chóng nói. Ách, quăng thật tốt a. Kim chủ đại nhân thu hồi tầm mắt cưỡng bức. Một trận cãi nhau này cũng sớm đã hấp dẫn bảo vệ trường tới đây. Chỉ bất quá bên trên chỉ thị tùy cơ ứng biến. Bọn họ liền cũng không vừa ra liền lên trước ngăn cản náo động. Lúc này mẹ Nam Kính nghiễm nhiên đem tình thế càng làm càng mãnh liệt. Bảo vệ rốt cuộc không cũng lại làm đồ trang trí. Phát ra cảnh báo phân tán đoàn người. Đi đến trong trung tâm vòng xoáy. Nhìn mấy người kia từ sáng sớm liền ở cửa trường học cãi lộn nói. Có chuyện có thể đi vào trong phòng nói. Hành vi hiện tại của các ngươi đã nhiễu loạn trật tự trường học. Là muốn chịu trách nhiệm trước pháp luật sao? Đến một bước này, người Nam gia kỳ thực cũng biết không thể lại ở đây nháo tiếp. Cho dù không có cách nào kéo Nam Kính xuống nước, cũng phải đòi được tiền a. Ngược lại Mục thiếu gia nói Nam Kính hiện tại được người có tiền bao dưỡng. 1000 vạn điểm thông dụng ở trong mắt hắn không đáng kể chút nào. Trước tiên đem số tiền kia chiếm được mới là việc cấp bách. Kia làm phiền ngài. Này dù sao cũng là chuyện của nhà chúng ta. Lấy ra nói cũng không quá tốt. Nam Tương Nhi đây coi như là định đem vai hiểu lễ phép văn minh nhu nhược diễn tốt. Nhìn thấy Nam Kính một cái lườm nguýt cùng nội tâm phun tào. Ngươi biết chuyện như vậy không thích hợp lấy ra nói. Từ vừa mới bắt đầu liền sẽ không đần độn mà ở đây cãi lộn. Nam Kính tuân theo tác phong. Không có việc gì thì sẽ không tìm việc. Có việc không sợ phiền phức, không quan tâm là quản gia không tốt hay là ngồi xuống ở trên bàn đàm phán. Vì vậy sau 10 mấy phút, cậu và 4 người nhà kia đi theo bảo vệ an bài đến một gian phòng tiếp khách. Lantis và Phong Tiệm Ly dựa theo Nam Kính ở trên đường đưa ra quyết định. Liền chỉ đi vào một gian phòng sát vách. Dĩ nhiên, bảo vệ chọn lựa gian nhà khắp nơi đều có thiết bị. Thông qua thiết bị quản chế hoàn toàn có thể nhìn thấy tình hình Nam Kính bọn họ. Vừa có chỗ không đúng có thể xông tới. Tại bàn hội nghị lớn, Nam Kính cùng 4 người Nam gia ngồi đối diện nhau. Không còn khán giả vây xem. Mẹ Nam Kính căn bản ngay cả làm dáng một chút cũng không muốn. Mang theo nồng đậm ghét bỏ nhìn từ trên xuống dưới Nam Kính. Nói chuyện rất khó nghe. Ngươi ngược lại là rất có bản lãnh a, chỉ bằng tài nghệ của ngươi, thật không nghĩ tới cho đến bây giờ đều không bị trường học khai trừ. Muốn là chơi được rồi liền đi xin lỗi Mục thiếu gia. Nhìn có thể hay không để cho hắn không phải trừ bỏ hôn ước cùng ngươi. Nam Kính nghe nàng dùng loại giọng nói này nói chuyện, ngược lại là chân thật hơn nhiều. Cậu ý tứ hàm xúc không rõ nhẹ nhàng nở nụ cười. Nụ cười khiến đối phương sợ hãi trong lòng. Ngươi cười cái gì? Mẹ Nam Kính nói. Nam Kính nói. Chỉ là cười mấy người có ý nghĩ quá kỳ quái không biết tự lượng sức mình. Mục Hoài An này. Các ngươi trông ngóng hắn chứ ta không trông ngóng hắn. Không quản mấy đời ta đều không nợ hắn bất luận thứ gì. Cũng không muốn cùng hắn lại có bất kỳ cuộc gặp gỡ nào. Ngươi là thật sự nghĩ muốn thiếu gia này. Chẳng bằng để 2 nữ nhi ngươi tranh chút vận. Nói không chừng ngày nào đó Mục Hoài An sẽ cảm động. liền lấy về nhà làm thiếu nãi nãi. Cậu trào phúng nhưng rất có nội hàm. Người nào không biết Nam Ninh Nhi là sáng nhớ chiều mong muốn gả cho Mục Hoài An. Nhưng đáng tiếc Mục Hoài An nhìn không lọt cô ta. Tại thời điểm có Nam Kính còn miễn miễn cưỡng cưỡng đối với Nam Ninh Nhi làm dáng một chút. Không còn Nam Kính, Nam Ninh Nhi liền cái cọng tóc cũng không tính là a. Nghĩ đến lần trước Mục Hoài An căn bản liền không hề liếc mắt nhìn chính mình một cái. Nam Ninh Nhi liền sắc mặt lúc đen lúc hồng. Đứng lên chỉ vào mũi Nam Kính nói. Đừng tưởng rằng hiện tại có người bao dưỡng ngươi, ngươi liền dám ở trước mặt bổn tiểu thư lớn lối. Không phải chúng ta thu dưỡng ngươi. Ngươi đã sớm chết đói. Cho tới bây giờ ngươi cư nhiên một chút cũng không biết cảm ơn. Còn khiến trong nhà mang tai nạn. Quả thực không biết xấu hổ. Sát vách Phong tiệm ly đã muốn đem mấy người kia trực tiếp kéo tới phòng thẩm vấn cưỡng bức lấy lời khai. Đối với những người như thế, ngoại trừ trực tiếp động thủ không có gì có thể nói. Nam Kính nhắm mắt lại, nắm lấy trọng điểm trong lời nói. Nói, nguyên lai ta là được thu dưỡng. Kia thu dưỡng có thỏa thuận sao? Chính phủ lập hồ sơ sao? Đế quốc có luật thu dưỡng các ngươi biết không? Ta nói ta và các ngươi tướng mạo làm sao cách biệt xa như vậy? Vậy ta có thể hỏi một chút, cha mẹ ruột của ta ở đâu không? Vợ chồng Nam gia thay đổi sắc mặt, mạnh mẽ chừng Nam Ninh Nhi nói nhiều. Bí mật này tuyệt đối không thể để cho Nam Kính biết. Nếu không sẽ mang đến tai ương ngập đầu cho bọn họ. Em gái ngươi chỉ là nói sai mà thôi. Ngươi đương nhiên là con của chúng ta. Bằng không chúng ta không thể nuôi ngươi nhiều năm như vậy. Mẹ Nam Kính giả vờ trấn định nói. Nhưng tay run rẩy đã bại lộ bà sợ hãi. Nam Kính cười lạnh, phải hoặc là không phải. Ta nói không tính, y học có quyền định đoạt giám định gen. Nếu như không có một chút chứng cớ ta không thể nói như vậy. Nếu nói các ngươi đơn giản liền thừa nhận đi. Bằng không thời điểm đó làm lớn liền khó coi. Đương nhiên nếu như đáp án khiến ta hài lòng, giúp các ngươi trả nợ cũng không phải không thể. Cha Nam Kính chủ nợ kia lãi suất cao còn tại phía sau mông đuổi tận cùng không buông. Nếu là không trả nổi nữ nhi bảo bối của chính mình nhưng là sẽ bị mang đi bán à, cắn răng một cái. Mẹ Nam Kính cư nhiên liền thừa nhận. Không sai, ngươi thật sự không phải con trai ruột của chúng ta. Cũng không có bất kỳ thỏa thuận thu dưỡng. Bởi vì ngươi là chúng ta trong một buổi tối ở ven đường kiếm về. Nam Kính tâm lý rất bình tĩnh. Cậu cũng sớm đã từ trí năng một hào biết được cậu và vợ chồng Nam gia không có bất kỳ quan hệ máu mủ nào. Thời gian dài như vậy trôi qua, lại được chứng thực căn bản không có một tia thương cảm. Ngược lại là cảm thấy được giải thoát. Tiếp đó, vợ chồng Nam gia những năm gần đây bọn họ đối với Nam Kính ngậm đắng nuốt cay nuôi nấng một loạt nói rõ. Nam Kính nghe được liên tục thán phục, nguyên lai bà ta đối với mình tốt như vậy à, rốt cục nghe không vô. Nam Kính đánh gãy vợ chồng Nam gia đang một sướng một họa thao thao bất tuyệt. Liên quan đến thân thế của ta, các ngươi đã không muốn nói, ta cũng tạm thời không hỏi. Bất quá các ngươi trả lời ta không hài lòng, ta khả năng cũng sẽ không cho các ngươi đáp án thỏa mãn. Lời này vừa nói ra, bị đòi nợ mài đến người không ra người quỷ không ra quỷ ông Nam trước tiên nổi giận. Hai mắt mạnh mẽ chừng Nam Kính. Lớn tiếng nói. Ngươi đừng tưởng rằng ngươi không phải thân sinh liền đối với chúng ta một chút trách nhiệm cũng không có. Người nào không biết ngươi được một người thiếu gia quý tộc bao dưỡng. 1800 triệu tùy tùy tiện tiện có thể lấy ra. Ít nói nhảm. Nếu như ngươi không đưa. Lão tử liền để người của toàn thế giới đều biết ngươi là mặt hàng thấy lợi quên nghĩa không biết xấu hổ. Lúc đó trong màn hình chiếu, đem biểu tình cùng giọng điệu của ông Nam toàn bộ chân thực mà hiện ra ở trước mắt Lantis và Phong tiệm ly. Lần này, Lantis căn bản không lại dựa theo ý muốn của Nam Kính. Thản nhiên đứng dậy đi tới bên cạnh, Ngón tay đổ vào cổ Vũ Lực ở trên cửa nhẹ nhàng chạm. Chỉ nghe ầm ầm một tiếng. Toàn bộ cửa đều từ ngoài hướng bên trong sụp xuống. Người nào? Chịu kinh hách bà Nam kêu lên sợ hãi. Nam Tương Nhi hướng cửa vừa nhìn. Nhìn thấy Lan Tít giống như thiên thần chói mắt. Biểu hiện tâm tình rung động. Sau đó lập tức thăng lên ra một loại giác quan thứ 6 không ổn. Lan Tít đạp cửa một mặt lạnh nhạt mà đi tới. Đến bên cạnh Nam Kính ngồi xuống. Uy thế 10 phần. Làm cho mấy người đối diện mấy lần há mồm lại cái gì cũng đều nói không ra lời. Nam Kính là người của ta. Cũng là kim chủ. Trong miệng các ngươi, cái gì, chuyện bết bát nhất đã xảy ra. Bà Nam sắc mặt xám xịt, đã mơ hồ có vẻ tuyệt vọng. Bà Nam tuy rằng không phải người giới thượng lưu. Bà tốt xấu gì cũng từng ở đỉnh cấp quý tộc thế gia hầu hạ qua. Vừa nhìn khí chất Lan Tít liền dám khẳng định nam nhân này bọn họ chính là có 100 cái mạng cũng không trêu chọc nổi a. Tựa hồ còn ngại kích thích không đủ. Lan Tít còn đang nắm tay tinh tế của Nam Kính thưởng thức. Giơ lên khóe miệng nói. 1000 vạn điểm thông dụng là chuyện nhỏ. Chỉ cần lão bà của ta vui vẻ. 1000 vạn đưa cho các ngươi cũng không đáng kể. Nam Kính vừa kéo khóe miệng. Cái tên này ở trước mặt người nghèo kéo cừu hận như thế thật sự thích hợp sao? Còn có cái cửa kia tuyệt đối là gánh chịu sự tức giận anh. Có phải là có chút quá đáng thương? Hoàn toàn chính là tay bay vạ gió a. Ông Nam vừa nghe lời này. Lập tức cao hứng. Nghiêm mặt ha ha lập quan hệ cười nói. Vậy ngươi cũng coi như là con rể ta. Nam Kinh nghĩ. Ngươi đây là mặt dày bao nhiêu a? Hoàng thái tử đế quốc là loại người như ngươi có thể bấu víu quan hệ. Còn thật sự là hướng trên mặt thiếp vàng a. Đây mới là thật sự không biết xấu hổ a, Lan Tít thật là không giận. Ngược lại cười nhạt, cho Nam Kính một cái ánh mắt bình tĩnh đừng nóng. Đáng tiếc, lão bà nhà ta nhìn thấy các ngươi rất không cao hứng. Cho nên ta đương nhiên muốn tôn trọng ý nghĩ của lão bà. Nam Kính nhìn mấy, người nhà, kia như là ăn thuốc độc vẻ mặt nhăn nhó. Yên lặng cho Lan Tít 10000 cái khen. Tiếp xúc thời gian lâu như vậy, cậu đối với Lan Tít bao che khuyết điểm nhưng là cảm thụ được vô cùng nhuần nhuyễn. Người nam ra đến cửa trường học gây sự vốn là trêu đến Lan Tít không thoải mái. Nhưng bà Nam mới vừa nói mấy câu kia, không chỉ khiến Nam Kính cùng bọn họ cuối cùng một chút tình cảm đáng thương tan thành mây khói. Ngay cả kiên trì còn sót lại không nhiều cũng đã tiêu hao hết. Bầu không khí rằng co nửa phút, Nam Kính có chút thương hại người nam ra. Đứng dậy lôi kéo Lan Tít nói. Chúng ta đi thôi. Lan Tít chưa bao giờ đem người như thế để ở trong mắt. Còn người băng lam lãnh đạm tại trên người bọn họ đảo qua. Ánh mắt quét qua 4 người đều không nhịn được run cầm cập. Ta không hy vọng có bất kỳ lời đàm tiếu nào truyền tới. Bằng không tự gánh lấy hậu quả. Cách chương.